Cửu vực kiếm đế, chương 83, ai giết ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này Sở Phong Miên thật sự là điên rồi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chương 88. VIP, hắn lại là dự định dĩ lực lượng, đón đỡ Sở Bika bất bại vương quyền. Nhìn xem Sở Phong Miên cử động, cơ hồ chỗ có người đều cho rằng, hiện tại Sở Phong Miên đã là điên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất bại vương quyền, bực này lực lượng, để một tôn đoán thể cảnh thất trọng võ giả đều không nhất định có thể có năng lực ngạnh kháng xuống tới. Bây giờ Sở Phong Miên thân là một cái kiếm tu, lại là quang kiếm, nếu là lực lượng đến xem chống lại Sở Bika. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây quả thực là dĩ thế yếu của mình, đến đối kháng Sở Bika cường thế. Hừ, từ bỏ sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, Sở Bika trong lòng cũng là một cỗ cười lạnh. Cùng hắn đối bính lực lượng, Sở Phong Miên tuyệt đối là điên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, luận lực lượng tới nói, tứ đại thiên tài bên trong cái khác ba vị, đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Sở Phong Miên một cái đoán thể cảnh ngũ trọng võ giả, như thế nào có thể cùng hắn chống lại? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, hai quyền trái ngược nhau, đột nhiên ở giữa bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tứ tán dư âm, đều đủ để là để chung quanh võ giả vội vàng lui về phía sau, sợ bị cuốn vào trong đó. Cái này Sở Phong Miên cảnh giới, bất quá là đoán thể cảnh ngũ trọng thế mà đủ để cùng Sở Bika chống lại lâu như thế cũng là cực kỳ kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngạo Vô Mệnh ở một bên âm thầm lên tiếng đến. Trong giọng nói của hắn cũng mang theo lấy mấy phần ý kính nể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tối thiểu Ngạo Vô Mệnh không cảm thấy, nếu là hắn dĩ đoán thể cảnh ngũ trọng cảnh giới, khả năng còn có sức mạnh chống lại Sở Bika. Đảo thời điểm chỉ sợ là hắn liền ngay cả một chiêu đều không nhất định có thể tiếp được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là đáng tiếc hắn vẫn là quá lỗ mãng một số, Sở Bika nhất kinh sợ động sát tâm, lần này hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngạo Vô Mệnh lắc đầu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này bất bại vương quyền, thế nhưng là dự trữ bỏ mạng thủ đoạn, liền ngay cả hắn cùng Sở Bika giao thủ thời điểm, Sở Bika nếu là dùng ra một chiêu này, hắn cũng là thua không nghi ngờ. Sở Phong Miên cảnh giới mới bất quá đoán thể cảnh ngũ trọng, vô luận như thế nào muốn, Sở Phong Miên cũng không có khả năng ngăn cản được cái này bất bại vương quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Bika trong lòng, cơ hồ cũng là ý tưởng giống nhau. Trên mặt của hắn lộ ra mấy phần tiếu dung, hắn đã trông thấy Sở Phong Miên sắp bị diệt sát một khắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hai quyền chạm nhau một khắc trong đó đánh thẳng tới lực lượng lại là để Sở Bika sắc mặt đại biến. Cái này Sở Phong Miên một quyền lực lượng vượt rất xa tưởng tượng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, hai cỗ lực lượng va chạm nhau, Sở Phong Miên cùng Sở Bika thân hình của hai người, đều là lui về phía sau mấy bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí là Sở Bika lui, so với Sở Phong Miên còn xa hơn. Làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên thế mà đỡ được vừa mới cái kia kinh khủng bất bại vương quyền. Mọi người thấy Sở Phong Miên vẫn như cũ sừng sững thân hình, không thể tin hô lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này bất bại vương quyền đánh đi ra một khắc mấy bước đại biểu cho chiến đấu đã không có huyền niệm. Người nào cũng sẽ không cảm thấy, Sở Phong Miên có một khả năng nhỏ nhoi ngăn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hôm nay, Sở Phong Miên lại là thật đỡ được. Đồng thời lại là bước lui Sở Bika, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lực lượng thật kinh khủng. Loại lực lượng này, thật sự là một vị đoán thể cảnh ngũ trọng võ giả có thể làm được sao? Ngạo Vô Mệnh, Lâm Mặc Trúc ánh mắt đều ngốc trệ xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại lực lượng này, nhất định khủng bố tới cực điểm. Ngạnh sinh sinh vượt qua hai trọng cảnh giới, đủ để cùng Sở Bika ngạnh kháng lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí là đang đối kháng với lực lượng thời điểm chiếm cứ thượng phong. Người có ẩn giấu thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Bika bị bước lui một khắc trong đầu của hắn chính là chỉ có ý nghĩ này. có thể cùng hắn đối bính lực lượng, Sở Bi Ca tuyệt không tin Sở Phong Miên thật lại là đoán thể cảnh ngũ trọng cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khả năng duy nhất bên kia là Sở Phong Miên ẩn giấu đi thực lực của mình. Sở mỗ cảnh giới, đích thật là đoán thể cảnh ngũ trọng không tệ, bất quá ai nói, đoán thể cảnh ngũ trọng võ giả, không thể đánh bại đoán thể cảnh thất trọng võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, nhìn xem Sở Bi Ca mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật sự là hắn là che giấu thực lực, vừa mới Sở Phong Miên một quyền kia bên trong, kỳ thật chỉ có cái này hai đạo viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng. Nếu là Sở Phong Miên ba giọt viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng toàn bộ triển khai, cái này Sở Bi Ca vừa mới liền đã bị Sở Phong Miên đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ba giọt viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng toàn bộ triển khai, thần hải cảnh võ giả đều muốn bị Sở Phong Miên một quyền đấm chết, cái này Sở Bi Ca lại coi là cái gì? Nhưng là hai giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, đối phó cái này Sở Bi Ca, đã xa xa đầy đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao, hai giọt viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng toàn bộ triển khai, đã đủ để khiến Sở Phong Miên chống lại đoán thể cảnh đỉnh phong võ giả. Ngươi không phải một tôn thể tu sao? Vậy chúng ta chính là dĩ lực lượng đến phân thắng bại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên một quyền đánh ra, trong lòng là không nói ra được thoải mái. Trong thân thể của hắn có viễn cổ chiến huyết mạch của rồng, hắn thừa kế nhưng không đơn thuần là viễn cổ chiến long lực lượng, càng là có viễn cổ chiến long chiến ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến đấu, mới có thể để cho hắn càng thêm cường đại, càng thêm thoải mái, hắn hiện tại hận không thể cùng cái này Sở Bi Ca, đánh một cái phát huy vô cùng tinh tế. Ở tiếp ta một quyền A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cười ha ha một tiếng, thân hình khẽ động. Lại là hướng về phía Sở Bi Ca vọt tới, lại một lần nữa một quyền đánh qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Bi Ca cũng trong lúc nhất thời có chút không cách nào kịp phản ứng, Sở Phong Miên từ đâu tới như thế lực lượng cường đại. Chỉ có thể là kiên trì tiếp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Sở Phong Miên một quyền này, lại là chấn cánh tay hắn run lên. Nhìn kỹ cánh tay của hắn thế mà một số mạch máu, đều vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này là hắn thân thể không thể thừa nhận được Sở Phong Miên lực lượng biểu hiện ra ảnh hưởng. Thân thể của hắn có thể ngâm qua vô số linh dược cứng cỏi vô cùng, đây là hắn lần thứ nhất bị cùng cảnh giới linh sư chỗ đánh vỡ thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không được, tiểu tử này lực lượng thật sự là quá tà môn. Nhất định phải trước tiên kéo dài một ít thời gian mới được. Hai quyền trái ngược nhau, Sở Bi Ca cũng rõ ràng, bàn về lực lượng Sở Phong Miên đã là siêu việt hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đang muốn trốn, nhưng là Sở Phong Miên nơi đó sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn. Ở tiếp ta một quyền A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên lại là một quyền đánh ra, mà lần này Sở Bi Ca lại là cũng không có lựa chọn ở đây ngạnh kháng. Mà là quay người mà chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chạy trốn, thân là vô cực kinh thành tứ đại thiên tài một trong Sở Bi Ca, lại là chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Sở Bi Ca thế nhưng là một tôn thể tu cường đại nhất chính là thân thể của mình, lực lượng của mình. Nhưng là bây giờ ở Sở Phong Miên trước mặt cái này Sở Bi Ca thế mà liền ngay cả lực lượng đều cứng rắn không đấu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây quả thực là vượt ra khỏi đám người nhận biết. Lúc nào cái kia lực lượng vô địch Sở Bi Ca lại bị nhân làm cho chạy trối chết, hơn nữa còn là một vị cảnh giới thấp hơn hắn hai trọng đoán thể cảnh ngũ trọng võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên biểu hiện ra lực lượng ở cường đại, nhưng là đám người vẫn như cũ nhìn ra được Sở Phong Miên cảnh giới thật sự là đoán thể cảnh ngũ trọng. Chỉ là Sở Phong Miên biểu hiện ra lực lượng muốn vượt rất xa đoán thể cảnh ngũ trọng phạm chu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn trốn, nào có dễ dàng như vậy? Sở Phong Miên nhìn về phía Sở Bi Ca, ánh mắt lộ ra mấy phần băng lãnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói là luận bàn đánh cực, cái này Sở Bi Ca vừa mới vận dụng bất bại vương quyền, đã là muốn tướng Sở Phong Miên đưa vào chỗ chết. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.